mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10.010, Lục Mao lỗi thời mà ho khan, có điểm quấy dày không khí, nhưng hắn cảm thấy cái này nói bị tang thi cắn như là chuyện thường ngày. Dường như nam nhân rất kỳ quái, ai mẹ nó nếu là đem hắn đẩy mạnh tang thi đôi bị tang thi cắn. Hắn nhất định thao đối phương tổ tông 18 đại, nhưng là từ từ. Này nam nhân nói đối tượng hình như là lão đại. Vốn là thiếu oxy Lục Mao cảm giác đầu óc càng hôn mê, Tuyết Tiêu vì nỗ lực sống đến cốt truyện điểm. Giơ lên không bị Lạc Thanh Phong nắm cái tay kia nói. Ta thề, ta vừa rồi tuyệt đối không phải muốn ném ngươi một người tiến tang thi đôi. Mà là cảm thấy ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Lạc Thanh Phong liền thân hình nhoáng lên, ấn ở nàng trên vai tay tá lực đạo. Cả người chiều nàng đảo đi, Tuyết Tiêu phản ứng nhanh chóng mà duỗi tay đem người đỡ lấy. Lạc Thanh Phong, nàng chần chờ mà truy vấn. Uy, ngươi sao lại thế này? Hồng Phát lôi kéo Thịnh Viện nói. Lão đại, hắn hình như là ngất đi rồi. Là nên ngất xỉu đi. Phao Thủy lại bị tang thi cắn bị thương. Này trạng thái liền phi thường kém ơ siêu Tuyết Tiêu đỡ Lạc Thanh Phong hoảng hốt vài giây. Thoáng nhìn dữ tợn sắc mặt Thịnh Viện tức giận nói, tỷ ngươi nghỉ sẽ đi, liền ngươi kia hai căn người rơm giơ tay véo một chút liền chặt đứt. Còn có ngươi thế nhưng nhớ rõ hắn, cũng nhớ rõ ngươi còn có cái muội muội, ngươi quả nhiên là ở trang điên đi. Thịnh Viện còn ở cố chấp kêu, thanh âm trước tẩy, Tuyết Tiêu không để ý tới, đem người nhốt ở ngoài cửa Thịnh Viện tức giận đến hung hăng mà dẫm chân Hồng Phát đau. Hút không khí, trên đầu đỉnh vài cái dấu chấm hỏi, hắn nghe thấy Lục Mao ho khan thanh. Lại chạy tới đem người từ trên mặt đất kéo tới vỗ bối. Còn hảo đi, Hồng Phát cho hắn tắc viên tiểu cà chua nói. Nhuận nhuận hầu, Lục Mao mắt trợn trắng. Xoa yết hầu, chiều trong phòng đánh giá. Ách thanh âm nói, ta vừa rồi thật cho rằng ta muốn chết. Cùng là nam nhân sao hắn sức lực liền như vậy đại. Người bẻ thủ đoạn liền lão đại đều bẻ bất quá còn như thế nào cùng nhân ra so, Hồng Phát. Nói, Lục Mao khí tưởng bóp chết hắn, người cũng bẻ bất quá lão đại a. Nói xong, hai người đều là vẻ mặt đau lòng, một lát sau. Lục Mao thật cẩn thận mà duỗi đầu nhìn mắt thuyền xuống nước mặt. Ngữ khí sâu kín, đầu tiên là tỷ tỷ, hiện tại lại là bạn trai cũ. Người nói lão đại còn có thể từ này trong nước vớt trở về chút cái gì? Hồng Phát duỗi tay gãi gãi đầu. Trần chờ nói, có lẽ, lão đại bạn trai cũ không ngừng một cái. Lục Mao, ngoà kép, hắn quay đầu đi hỏi Thịnh Viện. Tỷ, thật sự không ngừng một cái sao? Thịnh Viện nhíu mày, không vui nói bậy gì đó, chúng ta thanh âm vẫn là tiểu hài tử. Không có bạn trai, hiện tại tình huống này thật sự là quỷ dị, Tuyết Tiêu cố sức mà đem Lạc Thanh Phong kéo hồi phòng 8, gian nan mà cho hắn xử lý trên người miệng vết thương, do hỏi hệ thống sau. Đối phương nói cho nàng bị tang thi cắn địa phương đã biến thành thịt thối. Tuy rằng không có tiến thêm một bước khuếch tán, lại cũng cần thiết muốn cắt rớt mới được, cắt thịt đến nhiều đau a, Tuyết Tiêu rối rắm mặt. Trong tay dụng cụ cắt gọt nhất thời không biết nên như thế nào xuống tay, hắn không phải nhân loại. Mạnh nhất sao, không phải nói dị năng ở dưới nước có thể giống núi lửa dung nham giống nhau sao? Như thế nào còn sẽ bị tang thi cắn? Đó là 8 năm sau giả thiết Tuyết Tiêu nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác kia hắn bị tang. Thi cắn, vì cái gì sẽ không thay đổi gì, cũng sẽ không chết. Vai chính quang hoàn, chúng ta chỉ phụ trách cảm tình tuyến, không hiểu biết cốt truyện tuyến hảo đi, nàng chỉ là cái điều hòa gia tốc nam nữ chủ cảm tình tuyến nữ xứng mà thôi. Quản cái gì tận thế tang thi bí mật đâu, Tuyết Tiêu xác định Lạc Thanh Phong sẽ không chết sao, cuối cùng là bình tĩnh lại, nàng lấy ra yêu cầu dùng đến y dùng công cụ. Dùng kéo đem Lạc Thanh Phong quần áo cắt khai, người này thật là mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Dáng người đều mạnh mẽ hữu lực, chỉ là nhìn đều làm người mặt đỏ tim đập, Tuyết Tiêu muốn chính mình chuyên chú. Xé xuống quần áo sau, phát hiện hắn thật là đầy người thương, mới cũ đan xen, cánh tay, bả vai, ngực, eo bụng, toàn bộ nửa người trên cũng chưa bị buông tha, trộn lẫn máu tươi cùng thịt thối miệng vết thương cùng cũ xưa vết sẹo. Tuyết Tiêu xem đến nhìn thấy ghê người, nhìn đều đau, nhưng hiện tại nàng lại muốn bắt đao đem bị cảm nhiễm thịt thối cắt xớt. Tuyết Tiêu cầm đao tay có điểm do dự, nàng xem đau lòng. Cầm đao khoa tay múa chân khi, bỗng nhiên bị người bắt lấy thủ đoạn, dương mắt liền đối với thượng tỉnh lại Lạc Thanh Phong, Tuyết Tiêu vội nói. Ta không có ác ý, là cho ngươi xử lý miệng vết thương. Vô luận như thế nào không tới cốt truyện thời gian điểm phía trước nàng đều không thể chết ở Lạc Thanh Phong trong tay, cho nên hiện tại tốt nhất đừng chọc giận hắn, cũng không cần gia tăng cừu hận mới hảo. Lạc Thanh Phong tăng thêm lực đạo, Tuyết Tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau chủy thủ rời tay, bị Lạc Thanh Phong lấy trụ sau dán nàng yết hầu, lưỡi dao đã cắt mở ra. Chảy ra máu tươi, Tuyết Tiêu thề. Nàng chỉ là xuất phát từ nguy cơ bản năng, 4 năm mà thế sinh hoạt đại đại đề cao nàng tự mình bảo hộ năng lực, cho nên ở Lạc Thanh Phong. Động thủ kia nháy mắt, nàng một cái tay khác đã lấy thương chỉ vào hắn trái tim. Thậm chí thiếu chút nữa liền đè xuống, chờ nàng phản ứng lại đây chính mình lấy thương chỉ chính là. Ai khi đã không còn kịp rồi, thiên A, này đáng chết cầu sinh dục. Lạc Thanh Phong nhẹ chọn hạ mi. Không tiếng động chào phúng, Tuyết Tiêu trầm mặc mà nhìn hắn. Ở tạm dừng một giây sau, dứt khoát mà đem trong tay thương ném ra, quán xuống tay xem hắn, chân thành nói, khả năng ta nguy cơ ý thức quá cường, cho nên theo bản năng mà liền, này tuyệt đối không phải ta bổn ý. Thật sự, hoa ngôn xảo ngữ, lời nói dối hết bài này đến bài khác, Lạc Thanh Phong đối nàng giải thích chỉ có. Thể nghĩ vậy chút hệ thống nói cho Tuyết Tiêu này còn không phải 8 năm sau trong nguyên tác đại. Ma Vương, rốt cuộc trong nguyên tác Lạc Thanh Phong lên sân khấu khi đã là đại Ma Vương. Về như thế nào trở thành đằng long căn cứ lão đại quá trình trong sách cũng không có kỹ càng tỉ mỉ. Miêu tả cho nên Tuyết Tiêu ở đánh cuộc, trước mắt Lạc Thanh Phong, còn làm không được đối nàng tàn nhẫn hạ sát thủ trình độ, vạn hạnh nàng đánh cuộc chính xác Lạc. Thanh Phong thu hồi tay, hờ hững nói, đi ra ngoài, Tuyết Tiêu lập tức làm theo, trước khi đi nhất thời mềm lòng, lại nói, thương thế của ngươi, Lạc Thanh Phong, ta chính mình xử lý, nhưng ngươi cổ phía sau, Tuyết Tiêu nghĩ hắn vô pháp chính mình lộng, nhưng ở đối tượng Lạc Thanh Phong cặp kia hắc trầm mắt sau liền nói cái gì cũng chưa. Ngoan ngoãn đi ra ngoài, đóng cửa lại, Tuyết Tiêu nhẹ hô khẩu khí. Duỗi tay sờ sờ cổ, thấy lòng bàn tay lây dính nhẹ nhẹ vết máu không tiếng động cười khổ trước kia liền vũ đều không. Cho nàng xối Lạc Thanh Phong, thiếu chút nữa liền một đao cắt ra nàng yết hầu thật là không có đối lập liền không có thương. Tổn Tuyết Tiêu xoay chuyển tròng mắt, đưa lưng về phía môn nói, ta liền ở cửa, có cái gì yêu cầu ngươi kêu ta là được. Lạc Thanh Phong cầm đao tay hơi đốn. Đen dài lông mi run rẩy, chậm rãi dương mắt nhìn lại, mờ nhạt ánh sáng đem cửa thân ảnh chiếu rọi, lực hiện mơ hồ rồi lại chân thật tồn tại, hắn nhìn một hồi. Phục lại rũ mắt nhìn về phía miệng vết thương, có lẽ là bởi vì cửa kia bóng dáng, vô luận có bao nhiêu đau, hắn đều cắn răng chịu đựng, không phát ra chút nào tiếng vang. Tuyết Tiêu ở bên ngoài cho chính mình cổ dán băng dán. Một bên cùng bên trong Lạc Thanh Phong toái toái niệm trong phòng tắm các loại dụng cụ, làm hắn tham. Luyến thanh âm lâu lắm không nghe thấy được, lúc này từng câu từng chữ đều ở khiêu chiến hắn thần. Kinh, sáng ngời sạch sẽ tiếng nói sẽ gợi lên quá nhiều dĩ vãng hồi ức. Mỗi một cái âm tiết đều là xa lạ lại quen thuộc, Lạc Thanh Phong có nháy mắt thất thần. Đau hạ không có nặng nhẹ, xuyên tim đau làm hắn cắn chặt nha. Hừ nhẹ thanh từ bên môi tràn ra, cố tình ngoài cửa nữ nhân chính chuyên chú mà nghe bên trong động. Tĩnh, không khéo bị nàng nghe thấy. Lập tức hỏi, làm sao vậy, yêu cầu hỗ trợ sao? Lạc Thanh Phong nắm chặt trong tay đao, đầu ngón tay trở nên trắng. lạnh lùng nói, ngươi câm miệng, ngoài cửa Thiết Tiêu làm theo, Lục Mao mở cửa tiến vào vừa muốn nói chuyện. Liền thấy phòng tắm cửa Thiết Tiêu chiều hắn so cái im tiếng thủ thế. Sợ tới mức hắn liền đứng ở cửa không dám đi vào, ăn cơm sao? Lục Mao so cái thủ thế, Tuyết Tiêu lắc đầu, Lục Mao lại giơ tay chỉ phòng tắm. Tuyết Tiêu cũng lắc đầu, chờ ở phía sau Hồng Phát buồn bực nói. Hai người khoa tay múa chân chút cái gì đâu? Thịnh Viện đẩy ra hắn vọt vào đi, thấy Tuyết Tiêu vẫn là ướt rầm rề bộ dáng sau bất mãn nói. Thanh âm trước tẩy, thanh âm trước tẩy. Vừa nói vừa chạy tới gõ cửa, bị Tuyết Tiêu kéo ra đưa cho Lục Mao sau nói, làm nàng một bên đi chơi, đừng tới đây quấy rối. Lục Mao gật đầu ứng hòa. Cùng Hồng Phát cùng nhau đem Thịnh Viện kéo ra, đóng cửa sau. Tuyết Tiêu mới đi thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lấy khăn lông xoa còn ở tích thủy đầu tóc, nàng nhìn phòng tắm môn. Nói, băng vải cồn những cái đó đủ sao? Lạc Thanh Phong không đáp, Tuyết Tiêu tiếp tục chờ. Thời gian quá dài, nàng dựa môn ngồi xổm xuống sau không biết khi nào đã ngủ, Lạc Thanh Phong cường chống thân mình lại. Đây mở cửa khi, Tuyết Tiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà sau này quăng ngã đi ngã vào hắn trên đùi. Cũng bởi vậy thanh tỉnh, Tuyết Tiêu có chút xấu hổ mà đứng dậy. Giơ tay sờ sờ tóc trước mắt nam nhân trần trụi thượng thân. Miệng vết thương đều bị thuần thục xử lý, chỉ là sắc mặt vi bạch, có vẻ có vài phần yếu ớt, chuẩn bị cho tốt sao? Người trước nghỉ ngơi đi, Xuyên cũng đặt ở trên giường, Tuyết Tiêu xoa đôi mắt. Không dám cùng hắn nói nhiều, nói xong liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, mới vừa đi một bước. Đã bị Lạc Thanh Phong bắt lấy thủ đoạn dừng lại, kia lực đạo to lớn, nắm chặt có chút đau, Tuyết Tiêu quay đầu lại. Nghe thấy hắn khàn khàn thanh âm nói, ngươi quá đến khá tốt, mỗi một chữ đều thực nhẹ. Lại nặng nề mà dừng ở nàng trong lòng. Hết chương.